Chương 790 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đã thua. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e đem các ngươi có thể chứa nước đồ vật đều lấy ra, đem quần áo cũng cởi ra, bày. Hắc Sơn cùng Độc Nhãn sửng sốt một chút, sau đó làm theo, trong lòng bọn họ rất kính nể Long Phi, ở Long Phi cứu thẹo sau khi, trong lòng bọn họ cũng âm thầm cảm kích, bởi vì bọn họ bốn người là huynh đệ, Long Phi cũng sắp áo cởi ra trải trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ thương lão sư phù hộ đi. Cam lộ đang một bạo, kì ầm. Phát ra một giọng nói, trên không trung nổ tung, bột màu trắng nổ bắn ra đi, không trung không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ tệ hại. Tiểu sư muội a, ngươi luyện đan thuật thật không nhờ vả được a. Ngay tại Long Phi từ bỏ ý định một khắc kia, không trung đột nhiên hoa lạp lạp hạ xuống mưa lớn, diện tích không lớn, chỉ có một hòe bột gạo tích. Bất quá những thứ này đã đầy đủ, ba người mừng rỡ khôn kể xiết, lập tức đem tiếp tục nước tràn này mưa lớn ước chừng kéo dài 10 phút, ba người bình nước cũng trang bị đầy đủ, hơn nữa bọn họ tóc ở Long Phi giao phó xuống tận lực làm ướt xuống kể sau khi trở về, đồng thời nghe ta chỉ huy. Hắc Sơn cùng Độc Nhãn lập tức gật đầu một cái, kể bọn họ thế nào còn không có trở lại. Khỉ ốm không nhịn được nói, kể Trần quản sự, ta xem cái họ kia Long tiểu tử sẽ không theo như hảo tâm gì, ta hoài nghi bọn họ là gian tế. Nếu không lời nói những thứ này thổ phỉ làm sao biết chúng ta đường đi. Thẹo lập tức đứng lên quát lên, y khỉ ốm, con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Khỉ ốm quát ra một tiếng, nói, ê thẹo, ngươi có phải hay không cũng theo chân bọn họ là một nhóm à? Ta xem ngươi nhất định là. Nếu không họ Long tiểu tử kia làm sao biết cứu ngươi. Hơn nữa hắn mới vừa rồi nếu là đi ra ngoài tìm nguồn nước, tại sao không mang theo người khác, vẻn vẹn là các ngươi trong bốn người hai cái. Khỉ ốm nói có bài có bản, họ Long tiểu tử kia nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, hắn không theo chúng ta giống nhau là thứ liều mạng trốn vào hoang mạc, hắn là thân phận gì chúng ta với không biết, chúng ta những người này chính giữa chỉ có hắn là mới tới, lần này bị ngăn ở Lạc Nhật Hạp Cốc hắn nhất định là gian tế. Khỉ ốm trở nên cường thế, thẹo là một bạo tính khí, hắn vọt thẳng đi lên bắt lại khỉ ốm cổ áo, kêu con mẹ nó ngươi nói lại lần nữa ai là gian tế. Khỉ ốm nói, kẻ bị ta nói phá đi. Nếu không ngươi tại sao như thế nổi giận? Trần đầu, nhất định là bọn họ. Khỉ ốm nhất khẩu giảo định Long Phi, thẹo không nhịn được, một chưởng liền muốn oanh thượng đi, khỉ ốm lập tức nói, kẻ giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu. Trần quản sự quát lên, kỳ thẹo, dừng tay. Nhìn thẹo trên người khí thế hung hăng khí tức, Trần quản sự nặng tiếng uống nói, kẻ ta cho ngươi dừng tay, không có nghe thấy sao? Lúc này bên cạnh hắn hai gã hộ vệ đi lên trước. Nhìn chằm chằm thẹo đầu trọc cũng đi lên, đứng ở thẹo bên người đầu trọc nói, ê Trần đầu, Long thiếu không thể nào là gian tế, là ngươi đem hắn chiêu nhập đội ngũ chính giữa, ngươi nên rõ ràng nhất. Khỉ ốm cười nói, kì ha ha. Các ngươi biết Trần đầu ở tuyển người, vì tiện tiết lộ một chút liền có thể, hơn nữa ở trong quán rượu chắc cũng là các ngươi diễn khổ nhục kế vai diễn chứ. Thật là cao minh nha. Các ngươi từng cái hẳn đã sớm biết lần này áp vận đồ vật là bên trên cổ kim thi chứ. Khỉ ốm không có sợ hãi nói, hắn tâm lý đang cười lạnh, chỉ cần đem Trần quản sự làm hoài nghi, như vậy chi đội ngũ này sẽ phân hóa đi ra ngoài, đến lúc đó là có thể từng cái kích phá. Cũng tại lúc này, Long Phi đi vào sơn động, khẽ nói, kẻ Trần đầu thật giống như không có nói áp vận đồ vật là bên trên cổ kim thi chứ. Ngươi thế nào khẳng định chính là bên trên cổ kim thi đây? Khỉ ốm ánh mắt trầm xuống, cứng họng nói, kẻ mới vừa rồi trong sơn cốc người kia không phải nói sao? Long Phi cười nói, hắn nói lên cổ kim thi là hắn nói, khả Trần đầu cũng không có thừa nhận, đến cùng phải hay không bên trên cổ kim thi cũng chỉ có Trần đầu biết, ngươi thế nào khẳng định như vậy đây? Khỉ ốm không nói ra lời, Long Phi cũng không có lại tra hỏi, mà là đi tới Trần quản sự trước mặt, nói, kẻ chúng ta phát hiện ám hà. Hắc Sơn cười nói, ê mới vừa rồi còn giặt rửa một cái tắm, thật là thoải mái a. Ba người bọn hắn tóc toàn bộ là ướt nhẹp, hơn nữa y phục trên người cũng là ướt. Này có thật lãng phí nước cà, nếu như không phải là có số lớn nước, ai có thể như vậy lãng phí, Trần quản sự trong ánh mắt mạo hiểm hết sạch, kẻ phát hiện ám hà. Ha ha ha, chỉ cần có nguồn nước chúng ta liền không cần lo lắng. Khỉ ốm ánh mắt rõ ràng trầm xuống, Long Phi nói, kẻ có thể là bởi vì sơn thể băng liệt, đưa đến cái điều ám hà xuất hiện ở, có nguồn nước chúng ta liền không cần lo lắng, chỗ này của ta còn có đầy đủ nhiều đan dược, coi như giữ vững 10 ngày 8 ngày cũng không là vấn đề. Đảo là bọn hắn không có nguồn nước phỏng chừng 3 ngày cũng không nhịn được. Long Phi vừa nói như thế, toàn bộ thở phào một cái, ỉ hắc đại cá tử, đem nước cũng phát hạ đi, uống thả cửa, uống xong chúng ta lại đi lấy nước, bất quá là lý do an toàn, ám hà chỉ có ba người chúng ta biết, sẽ rời đi thung lũng trước không thể nói ra vị trí tới. Ở trong sa mạc có nước sẽ không hoảng, hơn nữa, những người đó tính đúng Trần quản sự ở thung lũng bổ sung nước, tới đây bọn họ nước khẳng định dùng hết, chống đỡ không bao lâu, ngược lại, chính bọn hắn cũng giống như vậy, sẽ không mang quá nhiều nước. Long Phi dựa vào ở trên một khối nham thạch ngủ dậy đến, nói, ngài đặng xuống Hắc Sơn cùng Độc Nhãn đi lấy nước, ta nghỉ ngơi một chút ca. Sau mấy tiếng, nước uống ánh sáng, Hắc Sơn cùng Độc Nhãn đem toàn bộ túi nước cũng mang theo, hướng trong thung lũng đi tới, ở tại bọn hắn rời đi nửa phút sau khi, Khỉ Ốm lập tức đuổi theo kịp đi, nếu quả thật cùng Long Phi nói như thế, vậy lần này vây chặt liền uổng phí. Ở Khỉ Ốm lặng yên không một tiếng động rời đi trong chớp mắt ấy, Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, khóe miệng móc một cái, thầm cười thầm nói, rồi lộ ra cái đuôi đến đây đi. Nhìn lần này ngươi trốn nơi nào? Khỉ Ốm sau khi rời khỏi, Long Phi đem Trần quản sự đánh thức, ngay sau đó một đám người cũng với đi ra ngoài. 10 phút sau, Hắc Sơn hai người dừng lại, nhưng sau đó xoay người, Hắc Sơn cười lạnh nói, "Ê, đi ra đi." Khỉ Ốm sầm mặt lại, từ một khối nham thạch bên trong đi ra, trong ánh mắt lộ ra sát ý, nói, "Thì hai người các ngươi phế vật thế nào phát hiện ta?" Hắc Sơn ánh mắt một nanh, quát lên, "Ư Khỉ Ốm, không nghĩ tới ngươi thật là gian tế a." Khỉ Ốm ánh mắt chặt, sát ý nồng hơn, nói, "Ị Hắc Sơn, liền coi là hai người các ngươi biết lại có thể thế nào? Người chết có thể nói chuyện sao? Các ngươi tốt nhất ám hà vị trí nói ra, ta sẽ nhượng cho các ngươi chết không có bất kỳ thống khổ, nếu không lời nói." Ngay vào lúc này, Long Phi đi ra, cười nhạt nói, "Thế nếu không lại nên làm như thế nào à?" Trần quản sự bọn họ cũng đi ra, ánh mắt mang vết, Khỉ Ốm ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ở ngươi nổ ta." Long Phi cười nói, "Ở ngươi mới biết à?" Tiến lên. Thẹo động một cái, trong nháy mắt nhào tới, Khỉ Ốm trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ, nói, "Ngài chỉ bằng ngươi." Bạch. Thân ảnh biến mất, không đợi thẹo công kích hạ xuống, Khỉ Ốm đã một chưởng oanh thượng đi, ầm. Một chưởng đem thẹo cho đánh lui ra ngoài, Long Phi mặt liền biến sắc, "Ê, một mực ở ẩn núp à?" Trần quản sự lại quản chẳng phải nhiều, hộ vệ bên người hai người đồng thời đánh ra, song đao động một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Khỉ Ốm cho chặt đứt hai tay, máu tươi cuồn phúng. Khỉ Ốm âm sâm sâm cười nói, "Ê, ha ha ha. Trần lão đầu, ngươi đã thua." Trần quản sự sắc mặt đại biến, "Ê, bên trên cổ kim thi. Số từ 1887."